Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhứ Nhi chưa kịp nói. Hôm qua Thẩm Dịch An bị nâng trở về. Hắn ôn hòa đến mức cảm thấy trời sập. Thẩm Dịch An không có hơi thở. Gia đình này đã không còn hy vọng. Đám lưu manh kia vọt vào trong nhà. Chúng không chỉ xé rách quần áo của mình, mà còn không buông tha cả Dịch thị. Thậm chí còn lấy đi vòng tay của Thẩm Dịch An. Nhìn Liễu Nhứ Nhi sợ hãi, Thẩm Dịch An hiểu rằng đứa trẻ này thực sự đã bị ám ảnh. Rốt cuộc nguyên chủ vừa mới bị hại ngã xuống vách núi chỉ một ngày trước, khiến hắn bị khinh nhục và sợ hãi. Thẩm Dịch An thở dài, sờ sờ đầu Liễu Nhứ Nhi. Không có gì, không sợ, về sau chúng sẽ không làm hại được ta nữa. Chỉ cần ta tìm được đường trở về, ai có thể làm hại ta? Thẩm Dịch An nội tâm rít gào. Nhưng Liễu Nhứ Nhi vẫn cảm thấy không yên tâm. Đừng sợ, mới một ngày thôi, chúng không dám đến tìm phiền toái đâu. Thẩm Dịch An nắm tay Liễu Nhứ Nhi an ủi. Nàng nhìn nam hài này với sự chờ đợi cẩn thận, thực sự có chút không đành lòng nói dối. Liễu Nhứ Nhi cảm thấy bàn tay ấm áp, đột nhiên mặt liền đỏ, nghĩ nghĩ rồi cắn răng gật đầu. Kia, ngươi đi sớm về sớm, ta ở nhà chờ thê chủ. Thẩm Dịch An mỉm cười, vỗ vỗ tay Liễu Nhứ Nhi, rồi xoay người ra sân. Đi ra khỏi sân, nàng lại thở dài. Nàng không phải thánh mẫu, nhưng nam hài này thực sự làm nàng muốn bảo vệ. Gia đình họ cũng thật sự đáng thương. Nguyên chủ có đồng dưỡng phu Liễu Nhứ Nhi, được mẹ nàng mua về khi nàng 5 tuổi, lớn hơn nàng 1 tuổi. Ngoài ra, còn có cha ruột, một muội muội 10 tuổi và một đệ đệ 5 tuổi. Gia đình nghèo khó, nếu không phải nàng tỉnh lại, có lẽ nhà và người đều không giữ nổi. Cha và đệ muội của nguyên chủ có lẽ sẽ đói chết hoặc bị bán đi. May mắn nguyên chủ tuy ngã xuống vách núi, nhưng nàng tỉnh lại không bị trọng thương, chỉ có đầu đau một lần, còn lại đều chỉ là chầy xước. Thẩm Dịch An cầm dao chẻ củi hướng về sau núi đi, nghĩ rằng nếu đám người kia theo kịp, nàng sẽ trực tiếp làm thịt chúng. Dù sao khi trở về, cũng coi như báo thù cho gia đình này. Thực ra nguyên chủ võ nghệ rất tốt, chỉ là lúc đó bị hạ dược. Nàng có thể thử xem dùng võ nghệ. Kết quả không ngờ, khả năng đám lưu manh kia sợ hãi, hôm nay cũng không có tìm tới. Thẩm Dịch An bắt đầu tìm nơi nguyên chủ ngã xuống vách núi. Nàng đi một vòng không phát hiện điều gì, cũng không có đường hầm nào xuất hiện. Vì thế, nàng nhìn vòng tay trong tay, nếu không phải vách núi, vấn đề có thể nằm ở vòng tay này. Nàng nhắm mắt, dụng tâm cảm thụ vòng tay. Giây tiếp theo, nàng xuất hiện trước biệt thự lớn của mình. Thẩm Dịch An, ý niệm đầu tiên là, trời ạ, không gian, bàn tay vàng, nhìn biệt thự của ta. Biệt thự này, chiếm diện tích mấy trăm mét vuông. Trên dưới 5 tầng có sân phơi, có sân vườn lớn, còn có tầng hầm. Nàng vui sướng tiến vào từ hoa viên nhỏ. Trước mắt vẫn là biệt thự lớn của nàng. Tủ lạnh đầy đồ ăn, phòng ngủ và phòng để quần áo đầy quần áo giày dép. Bàn trang điểm đầy châu báu, mọi thứ đều còn nguyên. Sáng nay vừa uống cháo thô lương, Thẩm Dịch An lập tức đi vào bếp. Phát hiện chính mình mua xong vòng tay và thuận tay xách về nhà làm bữa tối. Một hộp lớn tôm hùm đất, còn nóng, nàng xuyên tới đã 2 ngày. Tôm hùm đất này vẫn nóng, giống như độ ấm của vòng tay lúc nàng vừa đeo lên. Thẩm Dịch An không nghĩ nhiều, nàng đói, ăn tôm hùm đất rồi từ tủ lạnh lấy bánh kem gì đó mãnh liệt ăn một hơi. Cách chương.